Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727, Vương Thiếu. Người thuyết phục ta, Vương Vi ha ha cười một tiếng, cho thấy Đắc đối với vấn đề này sớm đã tính trước kỹ càng. Không nhanh không chậm mà vươn hai ngón tay đầu, có hai cái hợp tác phương pháp xử lý. Người thứ nhất biện pháp là hai kỳ công trình hoàn toàn độc lập. Độc lập đầu tư, độc lập xây dựng, kiến thành về sau, cũng là độc lập vận tác, độc lập thu phí, tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Bất quá đối với bên ngoài là đánh một cái chiêu bài. Toàn bộ đều với tư cách Mễ Lan câu lạc bộ kinh doanh hạng mục. Đương nhiên, Đắc cho nhất định đền bù tổn thất phí tổn cho Mễ Lan bên này. Bây giờ là Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ, trước làm bắt đầu đứng dậy, đánh trước vang lên chiêu bài. Các người muốn tiếp cái này đại bài tử, tự nhiên là muốn giao quản lý phí, hoặc là gọi gia nhập liên minh phí cũng có thể. Về phần hai kỳ công trình cần sử dụng Mễ Lan câu lạc bộ bên này thổ địa, cùng với độc chiếm Hoàng Kim bãi biển, khẳng định cũng muốn trả tiền. Không có lý do cho các ngươi bạch dùng. Đương nhiên, xem tại lẫn nhau, giao tình, phân thượng, chuyển nhượng giá cả có thể ưu đãi một điểm. Dù sao hai kỳ công trình làm sau khi thức dậy, đồng thời công trình cũng sẽ được lợi, hấp dẫn đến rất nhiều khách nhân. Tại trên biển du ngoạn về sau, dù sao cũng phải ăn cơm, dù sao cũng phải dừng chân. Dù sao cũng phải lại chơi điểm khác hưu nhàn thoáng một tí. Thư giãn một tí, theo tổng thể đi lên nói. Đây tuyệt đối là cái cùng thắng hình thức. Có thể hoàn toàn làm được góc bù. Vương Triệu Nghị nói ra. Nghe đi lên biện pháp này không sai là không tệ. Ngay cả có điểm phiền toái. Tương lai song phương quan hệ không tốt làm theo. Tốt, ngươi nói sau nói ngươi biện pháp thứ hai. Biện pháp thứ hai tựu rất đơn giản, hoàn toàn hùn vốn, hai kỳ công trình đầu tư bao nhiêu, đồng thời công trình đầu tư bao nhiêu, tăng thêm mặt khác các phương diện nhân tố tổng hợp lại suy tính thoáng một tí. Dựa theo bỏ vốn tỷ lệ, một lần nữa phân phối công ty cổ phần, hợp lý, như vậy bên trong quan hệ tương lai cũng tốt làm theo. Chỉ cần hai kỳ công trình dựng lên đến, mọi người đối với công ty cổ phần phân phối đạt thành nhất trí. Thống nhất quản lý, thống nhất thu phí, thống nhất hạch toán tròn và khuyết. Trên cơ bản đằng sau chính là ngồi trong nhà kiếm tiền. Nói đến đây, Vương Vi không khỏi cười một chút. Đột nhiên cũng nhớ tới đời sau lưu hành một câu chê cười. Kiếm tiền đếm tới tự nhiên tỉnh, ngủ ngủ đến tay rút gân. Nhưng cái này Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ hai kỳ công trình làm sau khi thức dậy. Người đầu tư thật sự có thể kiếm tiền đếm tới tay rút gân. Điểm này, Vương Vi dám 100% đánh cược. Ta cảm thấy Đắc biện pháp thứ hai tốt. Vương Triệu Nghị còn chưa mở miệng. Hà Mẫn đã muốn nói thẳng. Mễ Lan tựu nở nụ cười. Đoạn Hoài Sơn, A Tỷ. Lão Mã bọn người cũng đều cười rộ lên, nhẹ nhẹ thở phào một cái. Bọn họ đều là làm già rồi sinh ý người, biết rõ một cái đạo lý, lấy việc chỉ sợ dẫn đạo. Chỉ cần đối phương tin ngươi nói lời nói, sẽ chút bất trì bất giác được ngươi dẫn đạo, dựa theo suy nghĩ của ngươi làm việc. Cho dù là Vương Triệu Nghị, Hà Mẫn như vậy nghiêu nhân cũng không ngoại lệ. Dù sao Vương Vi cho ra cái này hai cái phương án, đều là chân tâm thật ý, không có nửa điểm muốn lọt hố người ý tứ ở bên trong. Cho dù Vương Triệu Nghị cùng Hà Mẫn không có ý định đến biên thành đến đầu tư, Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ cái này hai kỳ công trình, sớm muộn cũng là muốn làm lên, tại nếm đến ngon ngọt hậu, bọn hắn những người này cho dù là đập nồi bán sát, cũng sẽ tăng lớn đầu nhập, đem cái này khỏa, cây dụng tiền, bồi dưỡng Đắc càng lúc càng lớn. Càng ngày càng tráng kiện, cái gì thậm chí đã có người ở trong nội tâm âm thầm đáng tiếc. Tốt như vậy hạng mục, tại sao phải vô duyên vô cớ phân một khối lớn chỗ tốt cho người khác? Không phải là đầu tư sao? Không có việc gì, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đi kiếm tiền. Chỉ cần là ổn lợi nhuận không thiệt thòi hạng mục, tiền tổng là có thể làm đến. Cái này mọi người có lòng tin. Bất quá ngẫm lại Vương Triệu Nghị cùng Hà Mẫn bối cảnh. Ngẫm lại nhà thứ hai câu lạc bộ làm sau khi thức dậy tàn khốc, giá cả cạnh tranh. Cái kia có lẽ hay là mọi người cùng nhau hợp tác phát tài tương đối khá. Vương Thiếu, người thiếu chút nữa nói phục ta. Đúng lúc này, Vương Triệu Nghị lại khẽ cười nói. Đem vốn là thập phần thoải mái hào khí thoáng tái khiến cho tương đương ngưng trọng. A tỷ, Đoạn Hoài Sơn bọn người hai mặt nhìn nhau. Trên mặt lập tức trời trong xanh chuyển nhiều mây chuyển âm, không biết Vương Triệu Nghị lại là cái có ý tứ gì. Còn kém điểm nào nhất? Vương Vi cũng rất tuyệt, lập tức hỏi, Vương Triệu Nghị cười cười, nói ra, còn kém cuối cùng một điểm. Hai kỳ công trình làm sau khi đứng lên, người đó định đoạt, Vương Vi ha ha cười một tiếng, nói ra, ta... Ngữ khí chém đinh chặt sắt, Vương Triệu Nghị hai mắt có chút nhíu lại khe hở. Nói ra, tại sao là ngươi? Vấn đề này, chẳng những hắn rất chú ý. Ngay A tỷ, Lão Mã đều rất chú ý. Lời nói thật nói, Vương Vi định đoạt, bọn họ là tán thành. Hiện tại kỳ thật không phải là Mễ Lan định đoạt sao? Xem Mễ Lan nhìn về phía Vương Vi ánh mắt kia. Chỉ sợ Vương Vi làm cho nàng hướng đông nàng tựu cũng không đi tây. Tăng thêm Vương Vi là Đường Y minh xác không sai người phát ngôn. Dưới mắt lời của hắn quyền nguyên vốn là lớn nhất. Nếu như kết phường về sau, cổ phần khống chế quyền ngược lại bị hai cái Vân Đô người lấy đi. Cho dù là hai cái đại bài con ông cháu cha, cũng là bọn hắn chỗ không thể tiếp nhận. Mấu chốt là không biết Vương Triệu Nghị cùng Hà Mẫn làm người. Bọn hắn lấy đi cổ phần khống chế quyền, mọi người hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Vương Vi cười nói, rất đơn giản a hát, nếu như không phải ta định đoạt, cái này hợp tác là làm không được. Trước mắt là trong tay của ta công ty cổ phần nhiều nhất. Hai kỳ công trình khởi công về sau, ta cũng vậy còn có thể lại đầu tư đi vào. Vương Triệu Nghị hai mắt lần nữa nhíu lại khe hở, lập tức giãn ra, khẽ gật đầu một cái. Hiển nhiên, hắn kỳ thật cũng có thể tiếp nhận Vương vì cái này thuyết pháp. Thân là đại bài con ông cháu cha, Vương Triệu Nghị đầu óc tuyệt đối không kém, kiến thức ánh mắt lại càng không kém. Đừng nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng lại bái kiến rất nhiều sóng gió người từng trải rồi. Đối với mấy cái này buôn bán vận tác thủ pháp, hiểu được không ít, cái này câu lạc bộ, nếu là khai mở tại biên thành trên mặt đất, cái kia nhất định là muốn từ một cái biên thành người đến tác chủ. Dù cho hắn không cùng Vương Vi hợp tác, chính mình cùng Hà Mẫn bắt đầu từ số 0, lại làm một cái hội chỗ, hắn cũng còn phải ủy thác cho một cái biên thành người đến quản lý. Trừ phi hắn có thể vứt xuống dưới Vân Đô sự nghiệp thường trú biên thành, nhưng này không thực tế. Vân Đô mới là của hắn căn bản, đem Vân Đô căn bản đã đánh mất, tung tính toán hắn tại biên thành lợi nhuận nhiều hơn nữa tiền cũng không có lợi nhất. Hơn nữa đã không có Vân Đô căn bản, hắn dựa vào cái gì tại biên thành kiếm tiền? Ai còn sẽ cho hắn mặt mũi? Đã như vậy, cái kia còn không bằng cùng Vương Vi hợp tác, ít nhất Vương Vi cái này người vẫn tương đối đáng tin. Lần trước bảo nguyên công ty chuyện kia, Vương Vi đại biểu lão gia tử ra mặt, chuyện đã đáp ứng đều làm được. Tuy nhiên Văn Khai Cương không có bảo chủ, nhưng lão Vương gia cuối cùng là đem tổn thất giảm đến thấp nhất. Điểm này lại để cho Vương Triệu Nghị đối với hắn ấn tượng không tệ. Nói thực ra, lại bắt đầu lại từ đầu làm một nhà hội sở, cũng không thấy đắc chính là ý kiến hay. Dù sao Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ khai mở phía trước bên cạnh mới làm một cái hội chỗ, ít nhất cũng phải tại 1 năm đến 1 năm rưỡi hậu mới có thể khai trương. Có lúc này, Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ chỉ sợ đã muốn thu hồi thành phẩm. Bọn hắn một khi thu hồi thành phẩm, tự hoàn toàn có thể định hạ tâm lai trả giá cách chiến. Đến lúc đó mới như vậy hội sở, sẽ bị ép buộc tương đương khó chịu. Làm loại này phục vụ nghiệp, chậm nhất 3 năm phải lấy lại vốn. Nếu 3 năm trong không thể lấy lại vốn, tương lai tự vô cùng có khả năng hội lỗ lã. Đây là bởi vì, 3 năm qua đi, không ít phương tiện đều biến chất rồi. Trong phòng lắp đặt thiết bị cũng biến chất lạc hậu, mới làm lên cạnh tranh hội sở phần cứng bên trên hội càng tốt hơn. Lão hội sở lợi nhuận năng lực giảm xuống, còn muốn tăng lớn đầu nhập làm giữ gìn. Hai bên một kéo, lợi nhuận tựu sâu sắc thấp xuống, 3 năm trước đều không có thể thu trở lại thành phẩm. Chứng minh người lợi nhuận năng lực vốn tựu không được tốt lắm. Cái này đương lúc nếu đối thủ cạnh tranh lại gắng sức một lách vào, làm không tốt sẽ lỗ vốn. Vương Vi nói đúng, nếu như chỉ là dập khuôn máy móc là một cái cùng chất hóa hội sở, không hề ý mới, đơn thuần dựa vào hắn Vương Triệu Nghị cùng Hà Mẫn mặt mũi là không đủ để chèo chống. Đến lúc đó nhất định là ác tính cạnh tranh, trả giá cách chiến. Mà muốn là dựa theo Vương Vi nói như vậy, đem 2 kỳ công trình cũng làm bắt đầu đứng dậy. Trên biển hạng mục, đại sân chơi, lặn xuống nước, căn cứ vân. Vân, vậy thì ý nghĩa gấp bội tài chính đầu nhập. Vương Triệu Nghị cũng không phải là không có áp lực. Được rồi, hiện tại cùng Vương Vi hợp tác, cùng Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ hợp tác, tựa hồ là biện pháp tốt nhất đâu rồi. Tiền cảnh rất không tồi, ổn lợi nhuận không thiệt thòi. Mặc dù nói, khả năng so với chính mình là một mình muốn kiếm được ít một chút. Mấu chốt không cần gánh phong hiểm a hát. Một nghĩ đến đây, Vương Triệu Nghị 2 hàng lông mày giãn ra, mỉm cười xông Vương Vi giơ chén rượu lên. Đến, Vương Thiếu, Mễ Tổng, Đoạn Tổng, A Tỷ, Mã Tổng. Ta kính mọi người một ly, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng, mọi người đồng loạt đứng dậy, giơ lên ly. Hà Mẫn cười hì hì, sao cũng được, nàng dù sao tựu là theo chân Vương Triệu Nghị đến xem. Hết thảy Vương Triệu Nghị định đoạt, hắn quyết định cùng Vương Vi hợp tác. Hà Mẫn tự nhiên không có ý kiến, nàng đối với Vương Vi ấn tượng cũng rất không tồi nì. Chính là, người này giống như hoa tâm điểm, đối với mỹ nữ năng lực chống cự chưa đầy, ăn trong chén nhìn trong nồi, có chút tham a hát, được rồi, tham tựu tham a, dù sao Hà Mẫn cũng không còn ý định đi phân một chén canh. Nếu thật là không tham nam nhân, cũng làm không được đại sự, Vương Vi nếu biết rõ Hà Mẫn trong lòng là như vậy cho hắn đánh giá. Chỉ sợ sẽ ủy khuất đắc khóc ra thành tiếng. Đã hơn 1 năm rồi, Vương Nhị Ca tối hôm qua thượng mới rốt cục nếm đến nam nữ hoan ái tư vị. Ta dễ dàng ư ta? Ta nhịn được nhiều vất vả ngươi biết không? Ngươi còn nói như vậy ta? Mấu chốt là kiều kiều một chút cũng không chủ động, khiến cho Vương Vi trong nội tâm tâm thần bất định bất an, sợ một cái hầu hạ không đến vị, bị người Bạch đại đội một cước từ trên giường đạp xuống dưới. Không dễ dàng, thật sự không dễ dàng. Vương Triệu Nghị như vậy một tỏ thái độ, trên bàn rượu hào khí lập tức tựu thay đổi. Ngay từ đầu là khách khí bên trong mang theo khẩn trương, đại gia hỏa đều có điểm lo sợ bất an. Hiện tại Vương công tử cùng Hà tiểu thư một đáp ứng hợp tác, con ngựa kia thượng tựu biến thành người trong nhà. Nếu là người trong nhà, cái kia còn có cái gì khách khí tốt giảng hay sao? Đoạn Hoài Sơn, A Tỷ, Lão Mã cái kia đều là rượu cồn rèn luyện lão luyện. Nguyên một đám bưng chén rượu thay phiên tiến lên mời rượu. Ngưỡng mộ nịnh nọt lại nói một cái sọt. Vương Triệu Nghị Hà Mẫn cũng hào sảng, ai đến cũng không có cự tuyệt. Rượu đến chén làm, hào khí lập tức khiến cho nhiệt liệt vô cùng. Đương nhiên, hào khí lại nhiệt liệt, mọi người có lẽ hay là biết rõ tiết chế, không có khả năng đem Vương công tử Hà tiểu thư làm say. Biết được tự Táng Dương, những này đại bài con ông cháu cha, để ý đúng là cái mặt mũi, ngươi lại để cho hắn uống rượu rồi, tự Táng Dương rồi, làm không tốt hắn hội ghi hận ngươi cả đời, làm sao khổ đến tai. Rốt cuộc có lẽ hay là chẳng phải thục chứ sao? Nếu thật là về sau hợp tác vui sướng, lẫn nhau đều rất quen thuộc rồi, lại buông ra uống không muộn. Tiệc rượu đến 8 giờ khoảng chừng gì đó, tự vui sướng mà đã xong. Đại gia hỏa uống hết đi cái 5-6 phân men say. Mễ Lan mời đến nhà hàng Lĩnh Ban tới, cùng đi Vương tiên sinh cùng Hà tiểu thư đi nghỉ ngơi. Buông lỏng, đến tại mấy người bọn hắn, cái kia còn phải đóng cửa lại đến, lại cẩn thận thương lượng một chút, cụ thể hợp tác hình thức, bất quá, chỉ cần hào phóng hướng xác định, cụ thể hợp tác hình thức vẫn tương đối dễ giải quyết. Vương Vi đã tự mình tham dự chuyện này, tự nhất định sẽ tham dự rốt cuộc, dùng tính cách của hắn, tăng thêm hắn đại cổ đông người phát ngôn thân phận. Chuyện này cơ bản cũng là do hắn đến chủ đạo rồi. Mễ Lan hành động thực tế người chấp hành, những người khác đi theo kiếm tiền là được. Kết cục như vậy, cũng coi như rất đúng, tất cả đều vui vẻ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.